Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560: Danh tiếng dần lên. Trương Thanh trầm mặc quan sát Song Nguyệt Liên Bang tiến triển. Càng là kiểm tra, trong lòng hắn cũng là càng là thất vọng, hay là bởi vì Song Nguyệt Liên Bang bên trong chưa từng có liên quan với tiên miêu tả. Bọn họ căn bản là không có cách chân chính nắm giữ đến luyện khí sĩ tinh túy, mà là đem triệt để coi như tương tự với võ giả cùng ma pháp dùng nghề nghiệp. Trương Thanh thừa nhận, luyện khí sĩ hay là có một điểm tương tự, thế nhưng thật cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là như vậy. Cố nhiên luyện khí sĩ rất có thể đánh, thế nhưng luyện khí sĩ thật không phải chiến đấu nghề nghiệp a. Luyện khí sĩ cũng đã sáng loáng ở tên thượng cáo nói mọi người nên làm gì đi tiến hành tu luyện. Điều này làm cho Trương Thanh nhớ tới ở Chí Cao Tiên Đình bên trong. Tại sao muốn nhậm chức luyện khí sĩ? Nhất định phải ở cơ sở nghề nghiệp bên trong tuyển chọn đạo đồng nghề nghiệp rồi. Cũng không đủ tố dưỡng cùng tri thức cùng gốc gác. Trực tiếp đem Chí Cao Tiên Đình luyện khí sĩ sửa chữa liền lấy ra cho Song Nguyệt Liên. Bang này người, thật là có chút phung phí của trời cảm giác. Hắn đều đã nói với tất cả mọi người, luyện khí sĩ chỉ là trụ cột nhất bộ phận. Lẽ nào hắn còn nhất định phải tay lấy tay giáo dục bọn họ? Cơ sở là chuyện quan trọng nhất sao? Không thể tại luyện khí sĩ giai đoạn đánh tốt cơ sở. Tương lai muốn thành tiên, ăn dám đi thôi. Hơn nữa những Song Nguyệt Liên Bang này luyện khí sĩ, từng cái đối với những phép thuật kia cực kỳ si mê. Ngũ hành đạo pháp, âm dương pháp thuật, toàn bộ đều không ngừng nghiên cứu. Thế nhưng một ít kinh văn lại không chút nào xem. Ở đây Chí Cao Tiên Đình bên trong chính là một đám ngu xuẩn, chỉ chú ý cành cây, lại không thèm để ý căn bản, chỉ tu thuật không tu pháp, đến lão chỉ là công dã tràng. Trương Thanh thầm thầm thở dài, cũng không đủ gốc gác và văn hóa. Đám người này trần nhà đã có thể dự kiến rồi, may là ở nhóm người này bên trong vẫn có như vậy mấy người có thể hơi hơi xem qua một hồi. Một cái là Tỉnh Mộc Ngạn Liễu Ngu, hắn làm trong lao tù phạm nhân, không có chỗ nào có thể đi, cũng chỉ có thể tổ ở trong lao tu luyện. Pháp thuật cái gì, hắn cũng căn bản không vội vã, lúc không có chuyện gì làm nhìn một chút kinh văn loại hình. Thưởng thức vừa đưa ra tự với những thế giới khác tri thức cùng quan điểm. Ngoài ra còn có nữ thổ bức Gillian, làm quý tộc đời sau, nàng trong ngày thường bị rất nhiều người vờn quanh, muốn đi ra ngoài đều là rất nhiều bảo tiêu tùy tùng. Vì không để những người khác chú ý tới mình trở thành một tên luyện khí sĩ, nàng chưa từng có và những người khác chiến đấu quá, sở dĩ trên căn bản cũng đều an tâm ở trong nhà tu luyện. Hai người này xem như là Trương Thanh khá là xem qua người, có thể miễn cưỡng xem như là hợp lệ, mà mặt khác một vị lại là Vĩ Hỏa Hổ Trác. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu có chút đi lầm đường, vẫn dựa vào thân phận của luyện khí sĩ chu diệt quỷ quái đến tăng lên chính mình. Thế nhưng theo dưới tay hắn đặc thù chiến đội từ từ thành hình sau, hắn ngược lại là lập tức dừng lại phương pháp này, chỉ để những người khác đi giết ma quỷ quái tăng lên. Hắn chỉ một người ôm đạo kinh cả ngày lẫn đêm đều đang suy nghĩ. Trương Thanh vừa bắt đầu rất khó tưởng tượng người này dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm này. Rốt cuộc từ lúc trước cử động đến xem, Vĩ Hỏa Hổ cũng không phải loại kia tư duy kỹ càng người. Song Nguyệt Liên Bang bên trong có nhiều như vậy trí lực cực cao người, bị chọn là luyện khí sĩ cũng không phải một cái hai cái. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng căn bản nhìn không ra, vẫn như cũ mê muội tiến vào thuật luyện tập bên trong. Cái này Vĩ Hỏa Hổ nên chú ý một điểm, Trương Thanh ở trong lòng cho đối phương tăng thêm quan tâm độ. Theo sau kế tục tuần tra Song Nguyệt Liên Bang các loại tình huống. Song Nguyệt Liên Bang gần nhất có thể nói là sứt đầu mẻ trán. bởi vì Trương Thanh dẫn dắt đến rồi đại lượng linh khí. Dẫn đến nơi này lần thứ hai hưng khởi linh khí làn sóng. Một ít quỷ quái xuất hiện, tốc độ càng là tăng nhanh rất nhiều. Bất quá cũng bởi vậy, một ít luyện khí sĩ ở trong đó gây sóng gió, lấy các loại thân phận xuất hiện, thế nhưng là tất cả đều có giết chết quỷ quái năng lực. Nhất thời gây nên rất nhiều người quan tâm, mà làm Vĩ Hỏa Hổ siêu năng chiến đội, lại vẫn như cũ vẫn là duy trì vốn có bí mật. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ biết được rốt cuộc quân đội bảo thủ bí mật muốn rất xa cao hơn người bình thường. Bởi vậy, ở song nguyệt liên bang bên trong, mọi người chỉ biết là dân gian những luyện khí sĩ kia. Mà đối với quân đội chi này siêu năng chiến đội, lại vẫn như cũ vẫn là không biết gì cả. Nhưng dù vậy, luyện khí sĩ truyền thuyết cũng vẫn còn đang song nguyệt liên bang bên trong ầm ĩ sôi sùng sục. Mọi người đều hy vọng bên người có thể có luyện khí sĩ đến giúp đỡ chính mình bảo vệ mình. Nhưng hiển nhiên, phổ thông bình dân ý nghĩ rất khó chiếm được thực hiện. Bởi vì hiện tại là tinh tế thời đại, song nguyệt liên bang cũng không phải là một cái độc lập tự chủ quốc gia. Hữu quan luyện khí sĩ bí mật, để chu vi tinh vực đều biết rồi. Vừa bắt đầu luyện khí sĩ vừa mới ở song nguyệt liên bang bên trong xuất hiện thời điểm, cũng đã có nghe phong thanh xuất hiện tại quanh thân trên một ít tinh cầu. Bất quá bởi lúc đó quỷ quái thực sự hung mãnh, tuyệt diệt không ít văn minh. Ở trong tuyệt vọng, kỳ thực liền không ngừng xuất hiện các loại cái gọi là có thể giết chết quỷ quái anh hùng hoặc là vật phẩm, thậm chí còn hắc khoa kỹ. Thế nhưng bất luận vừa mới bắt đầu có cỡ nào khiến người ta hưng phấn, theo trong tuyệt vọng tìm tới như vậy một chút hy vọng, cuối cùng mang đến cũng chỉ là sâu sắc tuyệt vọng, bởi vì những kia toàn bộ đều là giả tạo lời nói dối. Không có một cái quỷ quái chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ cho rằng luyện khí sĩ này cũng giống như thế. Là song nguyệt liên bang đám kia vong quốc nô nhóm bi ai ảo tưởng. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ phát hiện luyện khí sĩ này truyền thuyết không chỉ có không có ngừng công kích, thậm chí có càng lúc càng kịch liệt hình thức, nhất thời liền có chút ngồi không yên rồi. Tuy rằng nội tâm còn là phi thường trào phúng, nhưng vì tự thân, vì mình văn minh, chung quy vẫn có một vài người liều chết đi tới song nguyệt liên bang, muốn tự mình chứng kiến một hồi luyện khí sĩ truyền thuyết. Sau đó này vừa nhìn, nhất thời liền kích động vạn phần, bởi vì nơi này luyện khí sĩ thật tồn tại, đồng thời đã hình thành một bộ được hữu hiệu quỷ quái treo giải thưởng quy trình nơi nào đó xuất. Hiện quỷ quái, có người ra tay treo giải thưởng, bị luyện khí sĩ nhận nhiệm vụ đi hoàn thành. Chỉ một thoáng, chu vi tinh vực văn minh cùng nhau chấn động, điên cuồng hướng về song nguyệt liên bang phun lại đây. Làm song nguyệt liên bang mẫu quốc, vũ vương văn minh lại quỷ dị phản ứng trì độn. Dù cho văn minh ở tinh cầu khác rất nhiều đến, bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì thành tựu, chỉ là cho một cái tuân thủ địa phương trật tự yêu cầu sau liền toàn bộ cho đi vào. Này đương nhiên gây nên không ít người chú ý. Thế nhưng rốt cuộc luyện khí sĩ trọng yếu nhất, rất nhiều văn minh khách tới cũng không có lo lắng những này, mà là từng cái quan sát những luyện khí sĩ này. Làm song nguyệt liên bang như vậy hầu như giống như là vong quốc nô văn minh quốc gia. Đột nhiên xuất hiện luyện khí sĩ như vậy đặc thù tồn tại, tự nhiên gây nên rất nhiều phiền phức. Trương Thanh không có một chút nào đi quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Rốt cuộc hiện tại bạo lộ ra luyện khí sĩ, phần lớn đều là đã bị hắn từ bỏ đám người kia. Nắm giữ tinh tú tên đám người kia, đa số còn đang ẩn giấu tự thân. Luyện khí sĩ công pháp, không cần phải nói, hầu như từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ tiết lộ ra ngoài. Những kia thu được luyện khí sĩ công pháp người cũng hy vọng có thể trở thành luyện khí sĩ, bắt đầu rồi bọn họ tu hành. Nhưng rất đáng tiếc, sở dĩ song nguyệt liên bang xuất hiện luyện khí sĩ, hoàn toàn là bị Trương Thanh mạnh mẽ đề cao đi ra. Người bình thường muốn không còn gì cả thành tựu luyện khí sĩ. Độ khó có thể là phi thường đại, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm tu hành, hầu như không có bất luận cái gì khả năng. Đối với hiện tại luyện khí sĩ tao ngộ, Trương Thanh vẫn chưa có ý kiến gì, hắn chỉ là chú ý tới vĩ hỏa hổ kia chắc. Dĩ nhiên đi rồi nữ thổ bức Gillian ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.